Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, đảo tổ. Tình nguyện bốc lên bị xóa đi phong hiểm. Lão quân, nơi này tuyệt không phải ngươi nên đến địa phương. Thần tổ thanh âm mang theo tiếc hận cùng bi. Thương, thái thượng lão quân nhưng là cho hắn bình tĩnh đáp lại. Có từ lâu trật tự chưa hẳn đều là chính xác. Đem cái kia khổng lồ nhất âm dương vòng tròn xuất hiện kẽ nứt thời điểm. Cũng là thế gian này nên trở về đến chính quy thời điểm. Các ngươi sai, từ vừa mới bắt đầu liền sai. Đại đạo vốn là thế gian căn bản. Không nên do âm dương phán định. Ta muốn mở ra cái kia kẽ nứt. Đồng thời đem nó triệt để đảo nát. Thần tổ. Đại từ nhân thánh trở thành thái thượng sau đó, thế gian cũng vẫn như cũ hướng về nguyên bản một dạng vận chuyển. Cũng không cải biến, đến chỗ, nơi về, thái sơ là chúng sinh tới, thái vô là chúng sinh chi đi, quá cực kỳ chúng sinh chi quy. Đạo sinh hai, nhị sinh tam, tự nhiên có đạo lý riêng, nếu như không có đạo lý này, ngươi bây giờ cũng sẽ không đứng tại cái này địa phương. Âm dương là phá không đi ra. Không có ta, không có thái nhất, cũng sẽ có cái khác, hay, đến hạn chế chúng sinh. Tuế nguyệt quang âm biến mất, còn sẽ có mặt khác lực lượng xuất hiện. Ngươi muốn làm cái kia đánh nát gông xiềng tiên phong, nhưng lại không biết, mọi thứ, từ sinh ra liền đều tại gông xiềng bên trong. Lão quân đem cây gậy đè thấp. Hôm nay ta sẽ không chết. Các ngươi cũng sẽ không thắng. Thần tổ, ngươi bây giờ ở chỗ này. Đứng ở chỗ này, hướng ta múa bổng. Là vì chính mình thành đạo. Vẫn là vì chúng sinh thành đạo. Hắn một mực không có buông xuống nắm bạch lộc dây thừng. Mà Ngọc Đồng Tử lại nói tiếp sát khí kia sôi trào ba chữ sau. Cũng không tiếp tục mở miệng nói qua nửa chữ. Lão quân không có trả lời. Thần tổ nhưng là hỏi tiếp. Âm dương vòng tròn xuất hiện kẽ nứt. Sau đó thì sao? Làm sao bây giờ đâu? Giả thiết thực sự có người có thể ra ngoài. Vậy các ngươi muốn tới chỗ nào đâu? Âm dương bên ngoài còn là âm dương. Chiếu rọi bên trên. Chiếu rọi. Mọi thứ đều là âm dương. Kỳ thật đánh nát kẽ nứt. Đi vào. Vẫn như cũ là La Thiên, lão quân, tứ đại chúng sinh là đau khổ cầu sống tốt, hay là một mực sống ở các ngươi sáng tạo vô ưu nhạc viên bên trong tốt. Ngươi đến cùng còn là đang vì mình cầu đạo, thần tổ lời nói như là lôi âm trọng truy. Thái thượng lão quân râu tóc bên trên kim sắc hỏa diễm đều đã tẩm đầy. Không có cực khổ, không có vô ưu, chỉ một mình ta. Hóa thân thành đạo, có thể dùng thế gian thoát ly lớn âm dương trạng thái. Một lần nữa thuộc về toại cổ thời gian. Đại đạo ở tại thiên địa, chúng sinh đều có thể hỏi, mà không phải tưởng bây giờ như vậy. Kẹt tại âm dương bên trong, cây gậy ép ra, thật to tràn trề vĩ ngạn lực lượng oanh minh mà lên. Linh dương bổng, lớn. Thạch linh minh ý chí đã không thể khống chế linh dương bổng. Lão quân toàn quyền tiếp quản. Lúc này căn này gậy sắt hóa thành phía trước lớn phía sau tiểu quỷ dị hình thái. Hướng về bốn phía không phải là muốn thiên địa tản mát ra khí tức cường đại. Để cho những cái kia đã an tĩnh lại phong. Vũ, núi đá, bùn đất đều lại một lần nữa bị kích hoạt. Lại lần nữa biến thành bóp méo tư duy chi thần. Giết hắn. Chúng ta thế giới không cần hắn tồn tại. Ngọc Đồng Tử lần thứ hai phát ra tiếng. Bạch Lộc có vẻ hơi hoảng sợ. Thế nhưng bị thần tổ trấn an. Hắn hơi hơi quay đầu đi. Nhìn thoáng qua nhắm mắt chợp mắt Ngọc Đồng Tử. Lắc đầu. Đây không phải chúng ta thế giới. Thế giới cái từ này bản thân liền là vọng. Lão quân, ta tồn tại không tồn tại, có thể cũng không cần ngài để phán đoán. Đại đạo tại, ta liền tại, can đảm anh hùng nhưng cho tới bây giờ không có kết cục tốt. Thật to quang âm vân hà mãnh liệt mà động. trong nháy mắt đem toàn bộ không phải là muốn chi thế đều bao phủ. Thần tổ thở dài, lúc này cuối cùng buông xuống người trước bạch lộc dây thừng. Hướng thái thượng lão quân đi ra một bước, phun trào quang âm bắt đầu biến thành tuế nguyệt, chư ngôi sao chập chờn, vô số mênh mông ngôi sao bên trên thần hỏa rừng rực. Thần tổ vê lên một khỏa trần ai, tiện tay nhẹ nhàng bỏ xuống, trong nháy mắt liền hóa thành thật to quang mang, không phải là muốn được chiếu sáng. Nơi này thế gian bị cái kia vô số quang huy trấn áp, phủ kín, lão quân trên tay cây gậy bắt đầu ô ô chuyển động. Như gió, như sấm, thành oanh minh, tựa như là thái dương rơi xuống cao thiên thanh âm. Linh dương bổng lên, đại từ nhân thánh nói lão quân toan tính quá lớn. Xác thực thế nào, hắn thế mà muốn chống lại tiên thần chi tổ. Đem âm dương đánh về chỗ cũ lỗ hổng chi hoàn. Kể từ đó, tuế nguyệt quy tuế nguyệt, quang âm quy quang âm, tương lai lại không thể bị nhìn thấy. Đi qua gõng lại khó mà đền bù. Ngươi muốn cái gì? Đương thế mới là trọng yếu nhất đồ vật. Không hiểu được chân quý trước mắt, quá khứ vị lai liền không có chút ý nghĩa nào. Ngươi muốn đánh tan không phải là nghĩ dẹp yên thế gian đối với chúng ta nhận biết sao? Tiên thần nhị tổ, đây bất quá là hậu nhân cho các ngươi quan bên trên xưng hô. Trên thực tế tiên thần hai đạo lại nơi nào đến tổ đâu? Tiên, thần, thần giả người vậy, tiên giả cũng là người vậy. Người người chúng sinh, khoác áo bào là thần, lên núi là tiên. Lão quân, ngươi tư tưởng nhỏ hẹp. Chân chính đại đạo không ở chỗ chúng ta, mà là ở mỗi một cái chúng sinh. Kích phá nhận biết, chúng ta vẫn tồn tại như cũ. Hủy đi đạo quả, chúng ta vẫn tồn tục. Thần tổ bắn ra thứ hai hạt trần ai, rừng rực thần hỏa ngôi sao trấn áp hướng lão quân. Sau đó người đem linh dương bổng hướng lên trời đập tới. Thật to vô cùng tuế nguyệt hằng tinh oanh minh nổ nát vụn. Lão quân, ngươi không chỉ muốn làm vạn giáo chi tổ, còn muốn trở thành chúng sinh mọi thứ chi sư. Sao lại có thể như thế đây? Đại đạo tại dưới chân, tại mỗi một cái chúng sinh, ngươi còn chưa đủ, không đủ để trở thành chúng sinh mọi thứ chi sư. Cho dù là đại tông sư, cũng chỉ là tự xưng đại đạo chi sư. Cái này đại đạo cũng chỉ là một bộ phận, chúng sinh mọi thứ chi đạo. Ngươi làm không được, đạo giả, vô vi, ngươi bây giờ sở tác sở vi, đã vi phạm với ngươi dự tính ban đầu cùng lý niệm. Thần tổ ánh mắt trầm ngưng hạ xuống, ta không muốn sát ngươi, càng không muốn tổn thương ngươi, nhưng nếu như ngươi vẫn như cũ như vậy kiên trì ý mình, vậy ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ có đưa ngươi giết chết ở đây. Trước đó hắn một mực tại thuyết phục, nhưng lão quân quyết ý đã định, không thể sửa đổi, hắn lại dám hướng tiên thần nhị tổ động thủ. Đây quả thực là đầy trời pha thế lớn mật. Ánh mắt của hắn bên trong chiếu rọi đi qua từng màn cảnh sắc. Vô giai thục cảnh bên trong phát sinh mọi thứ đều bị hắn trông thấy. Nhưng có đôi khi lại xuất hiện điểm tạm dừng. Cái kia một mảnh tuế nguyệt bị xóa sạch. Thậm chí lấy hắn như vậy, tôn quý cùng cường đại tồn tại cũng không có cách nào chiếu rõ đoạn này. Thời gian, lão quân đang làm cái gì? Vạn vật thuộc về đạo thống trị, không hề bị quản chế tại âm dương. Như thế thái thượng lão quân liền trở thành thế gian chúng sinh mọi thứ chi tổ sư. Nó địa vị thậm chí còn tại đại tông sư chi thượng. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài phải làm sự tình. Hắn chân chính dự định làm thành tuyệt không phải đơn giản như vậy. Tại thái cực thiên tôn chứng đạo vô cực mấu chốt tiết điểm, lão quân đột nhiên nhảy ra, muốn hủy đi thế gian mọi thứ nhận biết, tái tạo la thiên, nghĩ như thế nào đều có chút quá mức không được bình thường. Mà lại lão quân hành động như vậy, càng là chối bỏ hắn vô vi chi đạo. Vô vi không phải là bất vi. Thật là không vọng vi, nhưng lão quân hiện tại cách làm, đã chính là tại vọng vi. Đinh, thật to hộp đồng từ hai bên trấn đến. Thần tổ tùy ý xuất thủ, lập tức liền có hai tôn tư duy thần bị bóp méo, hóa thành tuế nguyệt bên trong cố định hình thái. Thật to trấn áp lực lượng rơi xuống, lão quân không thể ngăn, bị hai hộp đồng bắt giam. Hắn nhẹ nhàng phất tay, thái thượng lão quân đi qua đang bị xóa đi, dần dần băng diệt. Thế nào, thế gian chưa bao giờ có dạng này một vị hóa thân thiên tôn. Thái cực thiên tôn cũng chưa bao giờ chém ra qua thái thượng lão quân. Phảng phất hết thảy đều kết thúc. Thần tổ thu lấy hộp đồng. Nhưng ngay một khắc này, phương xa không phải là muốn giới bên trong, vị kia mình trần lão giả lại một lần nữa đứng thẳng lên, uy nghiêm dung chuyển bát phương thế giới, đi qua hoàn toàn biến mất. Nhưng hắn lại như cũ tồn tại. Cái này vi phạm với lẽ thường, để cho thần tổ cũng sửng sốt một chút, sau đó có chút hiếu kỳ. Nguyên khí chi tổ tông, thiên địa căn bản, đại đạo nguyên diệu xuất phát từ tự nhiên, sinh tại vô sinh, trước tại không trước, đỉnh tại trống rỗng, gốm dục càn khôn, ta tức là đạo, đạo hư không tự nhiên, vĩnh thế chi tôn thần. Thái thượng lão quân trong ánh mắt vẫn đục thối lui, thay vào đó, nhưng là một loại đại mạc nhưng cùng lớn bất nhân, thiên địa bất nhân. Ông, tuế nguyệt bên trong quang âm lại cử động, ngọc đồng tử trong nháy mắt này mở to mắt, thần tổ, chân chính thái thượng vong tình, chúng sinh cũng không phải là cá thể mà là tụ quần tồn tại, tổng thể số lượng không tồn tại thiếu khuyết, đơn độc cá thể hủy diệt không đủ để ảnh hưởng đến thiên địa vận chuyển, thất tình lục dục nhân thế mười khổ đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Đương đạo xem như đầu mối then chốt thời điểm, mọi thứ đều có thể như thường lệ hành động, cho nên tránh đi tuế nguyệt diệt vong. Lão quân, người muốn trở thành tân thế, thần vương chi tông, chí tiên chi sư, phi tiên chi tổ, danh xưng như thế này có thể có rất nhiều, nhưng cuối cùng ngọn nguồn chỉ hướng đều chỉ có đạo một chữ này. Không phải là thiên đạo cũng không phải là đại đạo, mà là thế gian tối nguyên bản, đạo. Thái cực chứng vô cực cũng không sao, coi như bằng ngươi một cái hóa thân thiên tôn, ngươi còn muốn thành tựu đạo tổ chi vị. Phẫn nộ cùng chấn thế thanh âm quét ngang mà lên, ngọc đồng tử xoay người qua, tóc trắng bên trên dây buộc ầm ầm căng đứt. Ông, thế gian mọi thứ không phải là muốn đều tại bành trướng, vòng xoáy chuyển động, quang mang, đến đầu cùng, mọi thứ khái niệm sản phẩm, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, không thể dùng hai mắt xem xét dài hư, đất hoang cùng phồn hoa, trần ai, bay hòa, mây, phong vũ, loạn ma, mọi thứ, hắc ám thật to ảnh tử. Thái thượng lão quân đem gậy sắt hướng phía dưới rơi đập, nhưng khoảnh khắc sau đó, tiên tổ ngón tay liền tại nháy mắt xuyên thủng linh dương bồng. Lão quân não đại bị quang âm chỉ đánh trúng, chôn vùi tại giây lát sau. Ông tương lai diệt hết, trực tiếp đánh nát thái thượng lão quân tương lai. Tương lai diệt, đương thế không còn, chết tắc thì chết vậy, không thể trùng sinh. Chính là một chỉ này ra ngoài, lão quân đầu lâu liền không còn có khôi phục. Thần tổ phát ra thở dài, mà tiên tổ nhưng là cực kỳ vô tình, chỉ là biến cố thường thường tại kết cục thời gian xuất hiện. Lão quân đầu lâu hủy đi, có thể sau lưng hắn không đầu ảnh tử bên trong, chậm rãi đi ra một người, thái thượng khí lên, xảo đoạt thiên công, hóa mục nát thành thần kỳ. Người này xuất hiện, tương trợ lão quân, phảng phất chính là đang chờ tiên tổ nổi giận một khắc. Thế là nguyên bản biến mất tương lai một lần nữa ngưng tụ. Tiên tổ phẫn nộ đánh ra một chỉ thế mà bị rút lui trở về. Một lần nữa sáng tạo ra tương lai cùng đi qua. Quang âm chỉ hoàn thành mục tiêu sau đó, cũng đã thuộc về tuế nguyệt bên trong cảnh sắc. Thế là rút lui quang âm chỉ lực lượng. Thế mà một lần nữa tạo nên quá khứ vị lai. mà tiên thần nhị tổ uy nghiêm trong nháy mắt tụ tập đến đây trên thân người. Để cho hắn vẻn vẹn đụng vào một cái liền băng tán hôi phi yên diệt. Có thể lại là tu du sau đó, hắn liền khôi phục lại, một lần nữa tạo hóa xuất thân thân cùng chân linh, thậm chí cả vừa rồi y bị xóa đi quá khứ vị lai đều lại xuất hiện. Thái thượng tu du, tả đạo chi tổ, từ toại cổ đến bây giờ, ngươi nếu như một mực ẩn náu, vốn cũng không sẽ có người lại đi tìm ngươi phiền phức. Thần tổ thanh âm rộng mà vô ngân, cuồn cuộn vô biên, xảo đoạt thiên công, thái thượng tu du chính là tả đạo chi tổ. Hắn xuất hiện đối với thế gian mọi thứ mà nói đều là ngoài ý muốn. Là một vị duy nhất có thể không thông qua tiên thần nhị tổ đồng ý. Mà nghịch chuyển, đã có định luận sự tình, tồn tại. Hắn lực lượng, thuộc về, tạo hóa, là tạo hóa căn nguyên. Lão quân hờ hững lấy đúng, thái thượng tu du nhưng là phát ra tiếng cười. Hai vị tiên tổ, rất lâu không thấy, phiền phức, qua nhiều năm như thế, muốn tìm ta phiền phức người vậy nhưng thật sự là nhiều lắm. Thần tổ, lão quân nói tới sẽ không chết, nếu như hắn người giúp đỡ cũng chỉ là ngươi lời nói. Có lẽ còn chưa đủ lấy bảo tồn phía dưới tính mạng các ngươi. Vừa rồi y tiên thần nhị tổ, thần tổ từ đầu tới đuôi đều chỉ là tùy ý xuất thủ. Lại không có giết chết lão quân tân, duy chỉ có tiên tổ vừa rồi cái kia một chỉ là trong cơn giận dữ oanh ra. Hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt, nếu là không có tu du tương trợ, lão quân lúc này đã thân tử đạo tiêu, vẻn vẹn một kích mà thôi. Nhị tổ kinh khủng, có thể thấy được lốm đốm. Phải biết lão quân cũng là một vị đường đường thiên tôn. Càng là cầm trong tay có thể đánh nát thế gian nhận biết gông tỏa linh dương bồng. Kết quả toàn lực xuất thủ cũng chỉ là so ra mà vượt thần tổ tùy ý đối phó. Mà tiên tổ nổi giận một kích, lão quân lập tức liền thua trận. Tiên tổ thanh tú khuôn mặt lúc này lộ ra nghiêm nghị băng lãnh. Rất tốt, một cái cũng là chết. Hai cái cũng là chết, không có khác biệt, thanh âm hắn so cửu u địa ngục hàn khí còn muốn đáng sợ. Thái thượng tu du nhưng là nhìn về phía lão quân, lại nhìn phía thần tổ, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói một cái. Không cần thiết quyết đấu sinh tử, cuối cùng ba vị đều là thiên tôn, phá hủy nhận biết mặc dù sẽ dẫn đến thế gian nhất thời sụp đổ. Nhưng trên thực tế, có trợ giúp hoàn toàn mới sắp xếp toàn bộ La Thiên. Thanh âm đàm thoại âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tu Du sắc mặt nghiêm túc lại. Lắc đầu, cái này Ngọc Đồng Tử vẫn là không có biện pháp câu thông. Mà lại ra hỏa này cùng người bình thường không giống. Thường nhân lúc bình tĩnh lực lượng khá thấp. Phẫn nộ lúc mới có thể tăng vọt. Còn hắn thì vừa lúc trái lại. Phẫn nộ lúc lực lượng, một dạng. Chỉ khi nào bình tĩnh trở lại, tiên tổ híp mắt lại, hắn giơ lên một ngón tay, vô tận quang âm tụ tập ở trung ương, không phải là muốn chi thế tư duy chúng thần trong nháy mắt liền bị rút khô. Triệt để chôn vùi, thiên tôn, đạo tổ, ông, sâu kiến, ngoặc kép, thanh nghiêu cúi đầu, đạo đức thiên tôn nhìn lên bầu trời chi ngoại, hắn không biết nhớ ra cái gì đó. Cơ Tử Vân cho Thanh Nghiêu cho ăn thảo, lại nghe được đạo đức thiên tôn phát ra cái kia âm thanh tiếc hận thở dài. Chúng ta vốn là người một đường, nhưng hôm nay lại thật muốn đi lên mặt đối lập. Lão quân, ngươi vì cái gì không giúp đỡ thái cực? Ngươi vốn là hắn, ta cũng vốn là hắn. Hắn cũng là chúng ta. Ngươi cho đại từ nhân thánh lấy hứa hẹn, nói muốn triệt để giúp hắn thoát khỏi gông xiềng. Trên thực tế, lại là muốn đem hắn đưa ra ngoài, để cho hắn cùng thái cực tranh đoạt vô cực vị trí. Muốn hủy đi thái sơ, hủy đi thái vô, đánh tan âm, trà đạp dương, lão quân, tiên thiên ba tôn quy nhất, liền xưng chí cao đạo tổ. Có thể vị trí này, có thể càng làm cho ngươi gần sát, không đến, sao? thế gian này tất cả chí tôn, ngươi đều phải đem bọn hắn mai táng rơi. Sớm muộn có một ngày, ngươi cũng tới gặp ta, ta cũng sẽ trở thành ngươi bổng phía dưới vong hồn. Cơ Tử Vân sững sờ nghe nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thiên Tôn, ngài đang nói cái gì? Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu, trong mắt chảy xuống một giọt vẩn đục nước mắt. Từ lúc hắn sinh ra đến nay, đây là hắn chảy qua giọt thứ ba nước mắt. Chúng ta thời đại kết thúc, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục